Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, không chút rung động ngoài ý muốn khách. Trấn Võ Bia ở không vận chuyển thời điểm thật chính là bia đá thường. Thường không có gì lạ, thậm chí, bia đá tài liệu đều tính không được cao cấp, ít nhất, không vào được những quan viên kia và thân sĩ gia tộc Pháp Nhãn. Cao tầng Thiếu Lâm Võ đang thấy được Trấn Võ Bia, cũng không phát hiện được ảo diệu bên trong. Nhìn, thật chỉ là một món bình thường bia đá mà thôi. Bọn họ thậm chí tự thân lên tay, cũng không có chút dị thường nào xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Cái gì cũng nhìn không ra. Rõ ràng chính là một khối bia đá bình thường. Tự mình nhỏ giọng trao đổi, thậm chí đều cho rằng Trần gia thủ đoạn chơi. Chuyên môn làm một khối bia đá bình thường góp đủ số. Bọn họ tự cho là âm thanh nhỏ, thậm chí còn làm truyền âm nhập mật thủ. Đoạn, bên cạnh Trần lão gia căn bản là nghe không được. Kết quả vừa vặn ngược lại, Trần lão gia lại là nghe được chân thực. Hắn cũng không có hai lời, trực tiếp lên trước đưa tay khoác lên nhìn như bình thường trên bia đá. Thâu nhập một tia chân nguyên trong cơ thể. Sau một khắc, nguyên bản bình thường bia đá đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cao tầng Thiếu Lâm Võ đang hai mắt mở to, tinh thần chấn động, hoảng hốt. Bọn họ hình như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Đáng tiếc một tia chân nguyên hiệu quả trôi qua rất nhanh, bia đá rất nhanh khôi phục dáng dấp ban đầu. Về phần vừa rồi khiến bọn họ thấy được thần kỳ cảnh tượng, đồng dạng biến mất không thấy. Cái này, quả nhiên là bảo bối tốt. Lúc đầu, Trấn Võ Bia là thông qua loại thủ đoạn này, trợ giúp võ giả đánh sâu vào cấp độ tiên thiên, thêm kiến thức. Trần lão gia, ta chờ tin phục. Cao tầng Thiếu Lâm Võ đang trên mặt trở nên kích động. Qua thật lâu mới bình tĩnh lại, hướng về phía Trần lão gia gật đầu biểu thị ra công nhận. Chuyện sau đó liền đơn giản. Nếu Trần gia đã mở ra Trấn Võ Bia sử dụng, vậy dựa theo Trần gia đưa ra điều kiện tới làm là được. Lấy Trần gia thể đo và danh dự, đương nhiên sẽ không ở trên cấp này nói giỡn. Chỉ cần đạt đến Trần gia yêu cầu điều kiện, tự nhiên là có thể có cơ hội lợi dụng Trấn Võ Bia đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh. Có cao tầng Thiếu Lâm Võ đang bảo đảm, vấn đề này tự nhiên rất nhanh chìm xuống. Một bọn có lòng võ giả rối rít chạy tới Trần gia mở nhiệm vụ đại lâu cha xét, đồng thời xác nhận nhiệm vụ. Hết cách, đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể đàng hoàng dựa theo quy củ làm việc. Chính là Thiếu Lâm Võ đang chuyến này cao tầng đều và Trần lão gia đánh tốt chào hỏi, chuẩn bị ở lời đã địa giới thiết lập trú điểm, sau đó sẽ có trong môn cao thủ đến đây chuyên môn tiếp Trần gia bố trí nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy, sau đó đạt được cơ hội dùng thử Trấn Võ Bia. Thấy Thiếu Lâm Võ đang đều làm như vậy, còn lại làm việc so sánh chính phái giang hồ thế lực cũng rối rít biểu thị ra nguyện ý ở Hoa Âm địa giới thiết lập cứ điểm. Đối với cái này, Trần lão gia biểu thị ra hoan nghênh. Trước mắt Hoa Âm Trần gia đại thế đã thành, không nói Trần Anh và Trần lão gia hai vị này tuyệt đỉnh sức chiến đấu, chính là bồi dưỡng ra được 8 vị tiên thiên cao thủ, cũng đủ để uy hiếp hết thảy đạo trích. Càng không cần phải nói, quan trung thật sớm liền bị Trần gia đặt vào nắm giữ, ngoại lai thế lực muốn nhúng tay, hậu quả bọn họ căn bản đàm đương không nổi. Không nói những cái khác, cũng không cần thiết Trần gia tự mình ra mặt, phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn liền sẽ chủ động hỗ trợ, đem phiền toái xử lý ở manh nha trạng thái. Mà khi Nhật Nguyệt Thần giáo cũng dự định dựa theo Trần gia lập hạ quy củ, ở Hoa Âm địa giới thiết lập cứ điểm, lập tức đưa tới tất cả người đến oanh động. Chính là Nhật Nguyệt Thần giáo đều như thế nể tình, xem ra thực lực Hoa Âm Trần gia tuyệt đối không phải người ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, vẫn như cũ có không ít giang hồ tà đạo, hoặc là một ít tâm tư bất chính chính đạo tồn tại, muốn thông qua đi đường tắt phương thức thu hoạch Trấn Võ Bia quyền sử dụng, có cái kia dã tâm lớn hơn, thậm chí muốn đem Trấn Võ Bia chiếm thành của mình. Những này người trong giang hồ tâm tư không cần nói thêm, Trần lão gia mới sẽ không để ở trong lòng. Nói thật, Trần gia đúng là không sợ âm mưu quỷ kế gì. Để hắn cảm giác kỳ quái là, lần này bị một đám người trong giang hồ mời tới chủ trì đại cục cao tầng võ đang, trước lúc rời đi trước lặng lẽ tới cửa bái phỏng, mặc dù nghi hoặc trong lòng, hắn vẫn là rất nhiệt tình tiếp đãi đối phương. Trần lão gia, Trần gia có phải hay không đã cùng Hoa Sơn bên trên tu sĩ bàng môn đáp lên quan hệ, đồng thời còn có nhất định liên hệ? Ai ngờ, vị cao tầng võ đang này vừa mở miệng, liền nói ra một phen kinh người ngữ điệu, Trần lão gia cả kinh trực tiếp đứng lên, chẳng qua rất nhanh kịp phản ứng, cưỡng ép lắng lại trong lòng chấn động, cười khẽ hỏi ngược lại, đạo trưởng tại sao có thể có bực này ý nghĩ? Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chính là không rõ ràng cao tầng võ đang là tâm tư gì, như thế nào lại biết được những này? Cao tầng võ đang nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển đổi đề tài hỏi, không biết lúc này tu vi Trần lão gia đạt đến cấp độ gì? Bách mạch câu thông chi cảnh, nhìn chằm chằm cao tầng võ đang nhìn một hồi, Trần lão gia trực tiếp hồi đáp, đây cũng không phải là bí mật gì, cũng không biết võ đang có hay không phương diện này truyền thừa. Nói đến đây đột nhiên giật mình, kịp phản ứng tự diễu nói, là Trần mỗ lỡ lời, võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong. Thế nhưng là, chính cống dùng võ nhập đạo, được cho Trần mỗ trên võ đạo tiền bối. Lần này, đến phiên cao tầng võ đang khiếp sợ. Trần lão gia, người nói là tu vi lúc này đến bách mạch câu thông chi cảnh, hơn nữa còn là thông qua dùng võ nhập đạo phương thức. Lần này thật sự là không tầm thường. Võ đang tự nhiên có Trương Tam Phong tổ sư lưu lại truyền thừa. Có thể chính là bởi vì có như vậy truyền thừa, cao tầng võ đang mới hiểu, muốn từ võ nhập đạo rốt cuộc gian nan đến mức nào. Không nghĩ tới, Trần lão gia vậy mà vô thanh vô tức liền bước vào cấp độ này, đạo trưởng không cần kinh ngạc. Trần lão gia lại là xem thường, khẽ cười nói, không chỉ có là Trần mỗ, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc vợ chồng, còn có Kiếm Thánh Phong Thanh Dương cùng Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ, lúc này đều đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh. Cái gì? Cao tầng võ đang sắc mặt giờ khắc này trở nên 10 phần đặc sắc. Lần này thật là như bị sét đánh, vốn cho rằng Trần lão gia dùng võ nhập đạo đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh đã tương đương không dễ dàng, nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới, lại còn có chuyên môn nhiều giang hồ đồng đạo, tất cả đều tiến vào bách mạch câu thông cấp độ này. Các loại giang hồ đồng đạo, cao tầng võ đang giống như là phát hiện bí mật khó lường gì, sắc mặt 10 phần đặc sắc, cẩn thận thử dò xét nói, chẳng lẽ những này giang hồ đồng đạo đều là mượn Trần gia Trấn Võ Bia tiến vào tầng thứ này? Làm sao có thể? Trần lão gia buồn cười nói, Trấn Võ Bia hiệu quả không có khoa trương như vậy, trợ giúp hậu thiên đỉnh phong đánh sâu vào tiên thiên vẫn rất có tác dụng. Không đợi cao tầng võ đang mở miệng hỏi thăm, hắn cười nói, về phần nhiều như vậy giang hồ đồng đạo đạt đến bách mạch câu thông cấp độ, đó là có cái khác duyên cớ tồn tại. Về phần là duyên cớ gì hắn sẽ không có nói. Võ đang và Hoa Âm Trần gia quan hệ chỉ có thể nói hời hợt, chưa đạt đến có thể tín nhiệm lẫn nhau trình độ, làm sao có thể đem như thế hạch tâm bí mật liền trực tiếp báo cho phái võ đang đây? Muốn biết được, vậy thì phải biểu hiện tốt một chút. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng